Và mùa đông đôi chân bơ vơ, em mang về theo những nỗi buồn. Này người yêu sao quay lưng đi, anh không nói. Và con tim anh quá hững hờ, tình con say sao chia tay, để lại em bao đớn đau. Mùa đông với tuyết trắng vẫn mãi rơi rơi đầy trời. Giờ còn đâu bao phút giây đắm say bên nhau mơn nồng. Này tình yêu ơi em nơi đây, nhưng đêm lạnh lùng kỷ niệm xưa vẫn ngập tràn nỗi nhớ. Tình yêu ơi anh nơi đâu, có nghĩa lạnh lùng chuyện tình xưa. Anh nỡ quên dấu chân đôi ta yên hẳn. Và mùa đông em bơ vơ bước chân đi lạc lối về nơi xưa, mưa rơi rơi khắp nơi. Hãy anh yêu, anh có hay những đêm mưa rơi ngập tràn.